Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 33, say rượu. Góc truyện audio.com. Chấm, kia trời xế chiều, Dung Kiến không có tinh thần gì, nằm nhoài trên bàn, đầu óc hôn hôn trầm trầm, nửa ngủ nửa tỉnh gian, không ngừng mà làm giấc mộng, mơ thấy đều là trong sách từng viết đến nội dung vở kịch. Cái cuối cùng giấc mộng là ác loại, sắp kết thúc thời điểm cảnh tượng lạnh như băng trong phòng đứng ba người. Một cái trong đó là lớn rồi Minh Dã. Hắn vóc dáng thật giống cao hơn chút. Xuyên tây trang đen, áo sơ mi trắng, ca, da, vát đánh cho rất chỉnh tề. Thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ. Gò má lạnh lùng. Hai người khác ước chừng là Hứa Phỉ cùng nam chủ tiểu đệ Trình Giản. Có thể Dung Kiến Hoàn chưa từng thấy bọn họ, cho nên hai người mặt đều rất mơ hồ, như là mông một tầng như có như không khói xám, vẻn vẹn có thể nhận ra đến ngũ quan vị trí, lại thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao. Hứa Phỉ đã gần như điên cuồng. Hắn cuồng hô nói, Minh Dã, người thắng, vui vẻ đi. Minh Dã đứng trước mặt của hắn, bán rũ mắt, thậm chí đều không có nhìn sang. Hắn căn bản không đem Hứa Phỉ nhìn ở trong mắt. Hứa Phỉ cười vài tiếng, liền bỗng nhiên nói, có thể ngươi thắng thì có ích lợi gì? Phụ thân trước khi chết hận nhất chính là ngươi. Ngươi thân sinh mẫu thân cũng hận ngươi phá hủy nàng giấc mộng. Còn có ai? Nha, đúng rồi, ngươi cấp 3 thời điểm đãi tại Dung gia. Cái kia Dung gia tiểu thư thật giống đối với ngươi rất tốt. Ngươi cho rằng nàng yêu thích ngươi, đối với ngươi hảo, có thể kỳ thực nàng cực hận ngươi. Ngươi không biết đi, lại có ai sẽ yêu ngươi sao? Hắn tựa hồ rất đắc ý, rốt cuộc tìm được có thể thắng được Minh Dã địa phương. Điên cuồng mà nói, Minh Dã, ngươi xem trên thế giới này có 6 tỷ người, có thể lại có ai sẽ yêu ngươi sao? Sẽ không có người yêu ngươi. Trình Giản tự hồ tưởng đi lên đối Hứa Phỉ động thủ. Minh Dã nhấc lên mắt. Hắn mạn bất kinh tâm nói. Xem ra hắn sẽ không nói. Báo cảnh sát đi. Dung Kiến biết đến. Đang nói câu nói này trước. Minh Dã tưởng. Ta không cần yêu. Bất luận người nào yêu. Đây là ác loại. Trong quyển sách này. Duy nhất rõ ràng viết ra nam chủ tâm lý hoạt động. Trình Giản nổi giận đùng đùng báo cảnh. Báo xong suy đi nghĩ lại vẫn là sinh khí. Đối Minh Dã nói muốn đào Dung Kiến mộ phần. Dựa vào cái gì nàng có thể đãi tại như vậy chỗ tốt tiếp thu cung phụng. Minh Dã không có ngăn lại. Hoặc là nói chuyện này không đáng hắn nhọc lòng. Đào hoặc là không quật đều rất không quá quan trọng. Cho dù chỉ cần phát một cái tin tức là có thể ngăn cản. Hắn chỉ là lạnh nhạt mà nhượng tài xế lái xe rời đi. Đi xử lý ngày hôm nay còn lại công tác. Dung Kiến bỗng nhiên rất lạnh. Nếu như Minh Dã sau đó biết đến nguyên thân làm qua sự, cũng sẽ như vậy đối xử chính mình sao? Nhưng hắn liền cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. E rằng khi đó hắn đã sớm chết rồi. Nên cái gì cũng không biết. Còn cần quan tâm này đó sao? Có thể sống người là sẽ quan tâm. Đến buổi chiều mau thả học thời điểm, Dung Kiến mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phát ra điều vi tin cấp Minh Dã. Hắn nói, xin lỗi, ta ngày hôm nay thân thể có chút không thoải mái, sẽ không đi học. Dung Kiến không đợi Minh Dã hồi phục, liền mang theo cặp sách, thẳng đi ra phòng học. Minh Dã nhìn hắn bóng lưng, không có đuổi tới. Mà là hỏi Trần Nghiên Nghiên, hắn ngày hôm nay làm sao vậy? Trần Nghiên Nghiên cũng mặt mày ủ rũ, bức tóc, suy nghĩ hồi lâu, ta cũng không biết, buổi sáng tới thời điểm còn rất tốt, rất vui vẻ, chính là, lời của nàng nhất đốn. Há, đúng rồi, chính là đi hỏi một chút Tống Tuyết Lâm ngày hôm nay tại sao không có tới. Có người nói là bởi vì nhà nàng bên trong xảy ra vấn đề rồi. Gặp gỡ lập tức cũng rất tang. Minh Dã gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Cảm tạ, liền quay người ly khai. Trần Nghiên Nghiên đuổi theo nói câu. Chấm, người phải hảo hảo an ủi nàng nha. Dung Kiến mang theo cặp sách. Không có đánh điện thoại gọi tài xế đến. Hắn không muốn trở về. Mà là dọc theo trường học một bên đường nhỏ tản mạn không mục đích mà đi ra ngoài. Hiện tại đã là đầu mùa đông. Bên ngoài rất đen sớm. Trời u ám. Không có mặt trăng cũng không có sao. Liền đèn đường đều không khai. Dung Kiến lúc ngừng lại. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một gia cửa hàng tiện lợi. Đi vào sau. Chỉ có một chừng 20 tuổi tiểu ca đứng ở quầy thu tiền sau chơi điện thoại di động. Hắn sau lưng là tủ lạnh. Dung Kiến hời hợt nói. Ta muốn lưỡng bình bia. Một hộp thuốc lá. Tâm tình của hắn quá kém. Nói như vậy, Dung Kiến rất ít hội mượn rượu tiêu sầu. Bởi vì rượu là đồ vô dụng. Sau khi tỉnh lại ngoại trừ thu hoạch đau đầu. Không chiếm được bất cứ thứ gì. Trừ phi tại gặp phải không có cách nào cứu vãn. Không có cách nào dựa vào nỗ lực làm được sự thời điểm. Tỷ như đang làm xong bà ngoại tang sự sau. Liền so với như bây giờ. Cái kia tiểu ca ngẩng đầu lên. Sửng sốt một chút. Hắn có thể nhận được Dung Kiến trên người đồng phục học sinh. Là phụ cận hội trong văn học. Mà Dung Kiến thoạt nhìn là loại kia liền xinh đẹp liền ngây thơ nhà giàu tiểu thư. Rất không nhận thức thế sự. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị lừa gạt. Mà hiện tại hẳn là tự học buổi tối thời gian. Nàng lại ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi bên trong muốn mua bia đá cùng thuốc lá. Tiểu ca không nhịn được khuyên một câu. Bên ngoài bây giờ trời tối. Một người uống rượu không quá hảo. Dung Kiến tuy rằng tâm tình rất kém cỏi, có thể chưa bao giờ hội giận chó đánh mèo người khác. Huống chi người khác là tại thiện ý mà nhắc nhở. Hắn mím mím môi, giảng, cảm tạ, ta mang về uống. Tiểu ca liền vội vàng gật đầu, cầm lưỡng bình bia đá. Có thể Dung Kiến chưa nói muốn cái gì khói. Hắn liền tự chủ trương mà cầm một hộp nữ sĩ thuốc lá bạc hà. Mùi vị rất nhạt, Dung Kiến trả tiền, nhấc theo túi nhựa đi ra cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài đèn đường đã đốt sáng lên. Minh Dã đứng ở cách đó không xa. Nhìn đứng ở trạm xe trước Dung Kiến. Hắn thật giống rất không vui. Cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình. Tóc dài rũ ở bên tai. Tay bị đông cứng đến mơ hồ đỏ lên. Sau đó, có giao thông công cộng dừng ở Dung Kiến trước mặt. Một mình hắn đi lên xe. Minh Dã nghĩ, nếu như không có nhìn lầm, Dung Kiến trong tay mang theo hẳn là bình trang bia. Dung Kiến nhất quán rất hội hống chính mình vui vẻ. Minh Dã thậm chí không nghĩ ra hắn hội bởi vì chuyện gì không vui thành như vậy. Này điều xe công cộng đường bộ hành khách ít. Cho nên xe cũng mở nhanh. Không bao lâu liền đến trạm. Xuống xe trước, Dung Kiến đem túi nhựa hệ khẩn nhét vào trong bọc sách. Sau khi trở về, hắn và Hàn Vân nói có chút mệt mỏi. Tưởng sớm một chút thượng đi nghỉ ngơi. Vì không cho Hàn Vân đi vào nữa kiểm tra, Dung Kiến không có đốt đèn. Khóa lên môn, tiện tay đem cặp sách thả ở trên thảm trải sàn. Từ bên trong lấy ra túi nhựa, ngồi ở phiêu trên cửa sổ. Dung Kiến mở ra thứ một lon bia, ngửa đầu uống một hớp lớn. Bia là uống không say. Dung Kiến tâm lý nắm chắc, sẽ không uống say gặp phải bất ngờ tình hình lật xe. Bằng không cũng không cần đợi đến 7 tháng sau. Đêm nay hắn liền muốn nổ chết. Một người uống rượu lại rất tẻ nhạt. Dung Kiến lại không thể cùng bất luận cái nào người quen biết giảng phiền lòng sự. Vì vậy, hắn mở ra, tìm hắn. Hiện tại thời gian rất sớm. Hector lại hiếm thấy tại tuyến. Dung Kiến liền rót một ngụm lớn rượu. Ỷ vào Hector vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng mình gặp mặt. Rất không kiêng kỵ mà nói. Thúc thúc, ta hiện tại đang uống rượu nha. Rượu uống ngon thật. Hector, Dung Kiến tiếp tục tự mình nói. Ngày hôm nay gặp rất khó vượt qua sự. Thúc thúc muốn nghe sao? Hector, người nói. Dùng kiến vứt bỏ đã trống rỗng rồi lon bia. Mở ra một khác bình. Một tay gõ lên bàn phím. À, không cần nói cho thúc thúc. Đây là ta bí mật nhỏ của mình. Không thể nói cho những người khác. Kỳ thực sau khi nói đến đây, Dùng kiến đã say đến mơ mơ màng màng. Thấp số ghi bia xác thực rất khó uống say. Nguyên lai Dung Kiến tại đại học có thể cùng bạn cùng phòng uống ừng ực một đêm. Ngày thứ hai như thường lệ lên lớp. Nhưng hắn hiện tại thay đổi cái thân thể. Không chỉ có chưa từng tiếp xúc qua chất rượu. Hoàn vừa vặn là dễ dàng say thể chất. Dung Kiến đã bị váng đầu. Có lẽ là uống rượu duyên cớ. Bỗng nhiên rất khó vượt qua. Hắn tại thế giới cũ sống cho thật tốt. Lại đột nhiên đến thế giới này. Xuyên thành nữ trang đại lão liền tính. Còn bị cưỡng ép hạn định chỉ có 1 năm không tới tuổi thọ. Rõ ràng chính mình chẳng hề làm gì cả sai. Dùng kiến trước mắt tất cả đều là bóng chồng. Một câu nói vài cái sai lầm. Thúc thúc, ta có một cái meo meo. Không thể nói cho người khác biết. Nói ra sẽ giết chết. Cho nên liền không nói cho ngươi nha. Thúc thúc ngủ ngon nha. Đem câu nói này sau khi phát ra. Dùng kiến triệt để say chết rồi. Điện thoại di động thẳng tắp té xuống đất. May là có thảm trải nền bước đệm. Vẻn vẹn phát ra rất nhẹ một tiếng. Minh Dã đối câu nói sau cùng trầm mặc đã lâu. Cuối cùng đứng lên. Mang theo áo khoác. Hướng chủ trạch đi. Dùng kiến gian phòng tại lầu 2. Có một cái đẹp đẽ sân thượng. Diện tích lớn vô cùng. Hơn nữa vì mỹ quan. Có thật nhiều nguyên bộ pho tượng. Thêm vào hạ thủy ống dẫn. Minh Dã rất dễ dàng mà liền leo lên cái này mở ra thức sân thượng. Mà sân thượng cùng gian phòng chi gian cửa cũng không đóng. Minh Dã nhẹ nhàng đẩy mở kia phiến cửa kính. Hắn nghĩ. Dùng kiến cảnh giác chẳng nhiều lắm. Mặt trăng đã lên tới giữa không trung, chiếu sáng phía kia bệ cửa sổ. Dùng kiến nửa nằm tại phiêu trên cửa sổ. Tóc dài buông xuống lề sách, che ở đại nửa khuôn mặt. Trên đất tán lạc 2 cái vỏ chai rượu. Còn có một hộp mở ra thuốc lá bạc hà. Cởi giày cái tất cùng ăn mồi khố. Hắn làn váy tàn mạn mà rơi vào chỗ bắp đùi. Da rẻ trắng như tuyết. Rõ ràng rất gầy. Kia một chỗ cũng rất có thịt cảm giác dường như. Minh Dã rời ánh mắt. Đến gần chút. Vén lên tóc dài. Mới nhìn đến Dung Kiến đỏ bừng 2 má. Hắn không có tháo trang sức. Son môi màu sắc đã rơi xong. Nguyên bản môi sắc rất nhạt. Lại rất đẹp. Cũng mới bất quá uống lưỡng bình bia. Minh Dã cúi người. Cánh tay nắm ở Dung Kiến cổ cùng đầu gối loan. Đem hắn bế lên. Có thể uống say rượu quá nóng. Không muốn lại tới gần biệt nguồn nhiệt. Dung Kiến không thể tỉnh lại. Lại khước từ lên. Minh Dã đè lên cổ họng. Nhẹ giọng nói. Phải ngoan một chút. Dung Kiến tại phụ đạo bài tập thời điểm nghe nhiều hơn Minh Dã nói. Tự hồ tạo thành phản xạ có điều kiện. Oan oan ức ức mà. Ồ, một tiếng. Ngoan ngoãn nằm ở Minh Dã trong lồng ngực. Lỗ tai dán vào lồng ngực của hắn. Bị ôm lên giường. Minh Dã cũng tai nóng lên. Mà thả xuống Dung Kiến sau. Kia tì đột nhiên tới nhiệt độ liền tiêu thất. Hắn cúi người. Ghé vào Dung Kiến bên tai thấp giọng hỏi. Sao lại như vậy khổ sở. Dung Kiến hít mũi một cái. Ước chừng là uống rượu không quá thoải mái. Nghe được cũng là mơ mơ hồ hồ. Liền. Sẽ rất khó quá. Minh Dã tiếp tục hỏi. Là bởi vì Tống Tuyết Lâm ca ca đã chết rồi sao? Dung Kiến càng ủy khuất gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Trong mộng có người hỏi hắn Tống Tuyết Sâm chết rồi. Chính mình khổ sở sao? Hắn đương nhiên khổ sở. Chân chính trên ý nghĩa khổ sở đến muốn chết. Minh Dã ngẩn ra. Kỳ thực hắn rất không hiểu. Tống Tuyết Sâm sự. Đáng giá Dung Kiến khó qua như vậy sao? Cho dù Dung Kiến tái ngây thơ có ngốc, hắn cũng không phải làm vi này đó chuyện dâu ria hoặc là người khổ sở. Có lẽ Dung Kiến khổ sở vẫn cùng bí mật của hắn có liên quan. Vì vậy, Minh Dã hỏi, kia bí mật của ngươi đâu? Đáng tiếc bí mật kia là Dung Kiến chuyện quan trọng nhất. Cho dù là uống say, hắn cũng sẽ không nói ra khẩu. Chỉ là lắc đầu, từ chối trả lời. Minh Dã tìm không ra những lý do khác. Chỉ có thể cho rằng là Tống Tuyết Lâm duyên cớ. Hắn nghĩ, Dung Kiến làm sao có nhiều như vậy không chỗ có thể làm cho đồng tình cùng trời thật. Xem tới vẫn là bài tập không đủ. Có thể dù như thế nào, Tống Tuyết Sâm đã chết. Nếu như Dung Kiến sớm nói cho Minh Dã, hắn có lẽ còn có thể biện pháp cứu Tống Tuyết Sâm. Tống Tuyết Sâm tử cũng không phải bất ngờ, mà là tất nhiên, hắn nhị thúc đã mưu hoa 10 năm. Chỉ chờ một ngày nhượng Tống Tuyết Lâm ca ca cùng phụ thân cùng có ngoài ý muốn. Triệt để đánh đổ bọn họ. Kế thừa công ty, đây là rất nhiều năm sau. Minh Dã điều tra Tống Tuyết Lâm sự tra được. Người chết không thể sống lại. Đây là liền Minh Dã cũng không làm được sự. Có thể thoạt nhìn Dung Kiến còn có thể khổ sở rất lâu. Tự học buổi tối thời điểm. Trường học cuối cùng cũng coi như công bố xếp hạng. Lần này bài thi thành tích chuyển nhập xuất hiện vấn đề. Dẫn đến thi tháng xếp hạng vào hôm nay tự học buổi tối mới công bố. Dung Kiến thi toàn trường người thứ 11. Cách mục tiêu chỉ kém một tên. Minh Dã chán ghét bất ngờ. Vì tiêu trừ bất ngờ nhân tố ảnh hưởng. Lần trước Minh Dã đã sớm liên lạc Trần Lưu mẫu thân. Nhượng mẹ con các nàng sớm nhiều năm gặp lại. Sau đó Trần Lưu xuất ngoại. Có thể dự kiến đời này sẽ không lại trở về. Cũng sẽ không quấy rối đến Dung Kiến học tập. Nếu như Dung Kiến vẫn luôn lo lắng Trần Lưu, Tống Tuyết Lâm hoặc là cái gì những người khác. Vẫn không thể chuyên tâm học tập. E rằng thành tích sau đó rơi xuống. Vĩnh viễn cũng không có thể thi được 10 người đứng đầu. E rằng cần phải đưa cho Dung Kiến một món lễ vật. Xem là lần này Dung Kiến đạt thành mục tiêu thưởng. Minh Dã mạn bất kinh tâm nghĩ. Cảm thấy được Dung Kiến ước chừng là không nhìn nổi đồng học Tống Tuyết Lâm trải qua thảm như vậy. Vậy hãy để cho nàng dễ chịu một chút. Chân tướng đại bạch, đại thù đến báo hảo. Dù sao cũng hơn hiện tại phụ huynh không minh bạch mà tử. Liền bị người thân bức bách hảo. Hắn thấy Dung Kiến mặt, không nhịn được đụng một cái. Rất nóng, nhưng vẫn là cho hắn nhét nhét chăn. Chưa bao giờ hội người uống rượu, lại sẽ vì một người uống rượu. Minh Dã lại nghĩ, vẫn là tìm một cơ hội nhượng Tống Tuyết Lâm xuất ngoại đi. Hắn chán ghét có thể sẽ xuất hiện lần sau bất ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là mèo say miêu gặp gỡ cùng tiểu đinh đương miêu miêu Minh ca. Rất hiển nhiên hai vị mạch não không đối thượng. Cách chương.